Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 432, chương 433, mở ra Cửu Tiêu Tháp tầng thứ tư. Thế nhưng mà Thẩm Thiên Ngưng đem Diệp Tâm Trần trở thành thiên thần cấp bậc tồn tại. Thậm chí Diệp Tâm Trần lấy ra những cái này cường đại công pháp, càng làm cho Thẩm Thiên Ngưng nhận định Diệp Tâm Trần thực lực tuyệt đối không đơn giản. Con đường tu luyện 10 phần mê mang, không người chỉ điểm, con đường đi 10 phần phức tạp, không cẩn thận liền biết tẩu hỏa nhập ma. Nếu có người ở bên cạnh chỉ điểm nói, liền có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Diệp Tâm Trần đối với tiếp nhận Thẩm Thiên Ngưng bái sư lúc sau, đối Thẩm Thiên Ngưng nói: ngươi cũng không phải đại sư tỷ, tại ngươi phía trước ta đã thua qua đồ đệ. Thẩm Thiên Ngưng không nói gì, nàng cảm thấy 10 phần bình thường. Diệp Tâm Trần thiên thần thực lực, tuyệt đối rất nhiều người đều muốn bái sư. Thế nhưng mà Diệp Tâm Trần phía dưới một câu, kém chút nhường Thẩm Thiên Ngưng nghẹn lấy. Diệp Tâm Trần nói cho Thẩm Thiên Ngưng, chính mình tuyển nhận cái thứ nhất đồ đệ chỉ là phổ thông phàm nhân, trước mắt chỉ có siêu thoát cấp bậc thực lực, hẳn là rất nhanh liền phong thần. Diệp Tâm Trần một bên dùng thần hồn thạch lúc nói chuyện lúc, một bên cười trộm. Diệp Tâm Trần đem bản thân đặc thù hơi hơi miêu tả một cái, còn nói cho Thẩm Thiên Ngưng, hắn cũng không rõ ràng lắm đồ đệ mình đi vào trong đó. Có một cái có thể xác nhận, đồ đệ mình chính là tại vũ trụ thần quốc, dưới chôn cái này phục bút lúc sau, Diệp Tâm Trần tâm tình khoan khoái nhiều, sẽ chờ chính mình trở thành phong thần, sau đó nhường Thẩm Thiên Ngưng trong lúc vô tình thấy được chính mình. Đến lúc đó chính mình liền có thể lấy đại sư huynh thân phận, nhường Thẩm Thiên Ngưng cho mình mở cửa sau, bước lên phong thần đài. Chỉ bất quá Diệp Tâm Trần không rõ ràng lắm, đem một cái thượng thần cấp bậc tồn tại kêu một cái còn không có bước qua phong thần đài người bình thường vị sư huynh, sẽ khiến lớn cỡ nào oanh động. Diệp Tâm Trần cũng ý định một cái, lần này mình tuy rằng lợi dụng Thẩm Thiên Ngưng, thế nhưng hắn tuyệt đối sẽ không nhường Thẩm Thiên Ngưng thua thiệt, đến lúc đó cho Thẩm Thiên Ngưng một chút bồi thường đi. Vừa lúc đó, Đan Vô Song chạy qua tìm đến Diệp Tâm Trần, bị kích động nói cho Diệp Tâm Trần, hắn tìm đến tiến đến Linh Lung Thành biện pháp, một cái nội môn đệ tử muốn đi Linh Lung Thành mua sắm một chút trên việc tu luyện tài nguyên. Bởi vì tạm thời có chuyện, không cách nào tiến đến, liền an bài mấy cái ngoại môn đệ tử tiến đến, đầu lĩnh ngoại môn đệ tử cùng Đan Vô Song nhận thức. Tại Đan Vô Song khẩn cầu hạ, bọn họ đáp ứng, nguyện ý mang Diệp Tâm Trần cùng Đan Vô Song tiến đến Linh Lung Thành. Đạt được tin tức này, Đan Vô Song lập tức chạy qua tới nói cho Diệp Tâm Trần, kêu Diệp Tâm Trần nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi Linh Lung Thành. Đan Vô Song cũng là biết Diệp Tâm Trần đem Lưu Nguyên Tông đánh sự tình. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Đan Vô Song lần này nhanh chóng đem sự tình an bài, cũng là vì để Diệp Tâm Trần ra ngoài trốn tránh một trốn tránh. Biết được có thể đi Linh Lung Thành, Diệp Tâm Trần không chút do dự liền thu thập một cái chuẩn bị đi. Lúc gần đi lúc, Đan Vô Song cũng đem Lâm Thiến cho kêu đi, bởi vì Lâm Thiến gia cũng ở lại Linh Lung Thành, đến lúc đó hoàn hảo chiếu ứng một cái. Về phần tại sao không có kêu Mộ Dung Tân, bởi vì còn có người muốn xem thủ dược viên, hơn nữa kêu lên một mỹ nữ nhìn xem cũng đẹp mắt. Diệp Tâm Trần đi đến Thiên Không bến tàu thời điểm, nơi này đã có người đang chờ đợi, theo một ít đồ vật vận chuyển xong xuôi, treo lấy Thiên Diệp đảo cờ xí Tinh Hải Phi Chu trực tiếp xuất phát. Mà Linh Nguyên Tông mang theo một đám người đi đến dược viên thời điểm, đã người đi nhà trống chỉ còn lại Mộ Dung Tân vẻ mặt sợ hãi nhìn xem xông tới đám người kia. Lần trước trong lúc vô tình kém chút đắc tội Lưu Nguyên Tông, Mộ Dung Tân đã không dám ở tùy tiện đổi người. Thậm chí lúc nói chuyện lúc cũng muốn chú ý một cái đối phương trên người Tiêu Chí. Phòng ngừa đắc tội một chút chính mình đắc tội không nổi người. Thế nhưng mà xông tới đám người kia, lại có hai cái trên người mang theo chính là trưởng lão Tiêu Chí. Còn lại nhiều vô số cũng là nội môn đệ tử. Hơn nữa hai cái này trưởng lão đối một cái hồng y nữ tử mười phần cung kính. Âu Dương Hồng biết được Diệp Tâm Trần sau khi rời khỏi đây. Sắc mặt âm trầm, lại đến trên đường, Âu Dương Khắc đã đem Diệp Tâm Trần sự tình thêm mắm thêm muối cùng Âu Dương Hồng nói một chút. Ban đầu hai cái trưởng lão tới nơi này chỉ nhìn trung kỳ Tâm Trần tư chất. Nghĩ muốn thu Diệp Tâm Trần làm đồ đệ. Nhưng khi nhìn đến Hồng Đại cô nương đối Diệp Tâm Trần tức giận như vậy, hai cái trưởng lão không dám nói gì, hắn lại dám tìm ta cháu trai phiền toái, ta chắc chắn sẽ không nhường hắn sống dễ chịu. Vừa vặn tông chủ cũng muốn đi Linh Lung Thành tham gia một trận trọng yếu tụ hội. Ngươi đi theo ta cùng đi Linh Lung Thành, vừa vặn ta cũng đem ngươi tiến cử cho tông chủ, nhìn xem có thể hay không bái tông chủ vì sư. Âu Dương Hồng nói, nhường Âu Dương Khắc kích động toàn thân run rẩy, bái tông chủ vì sư, đây quả thực nhất phi trùng thiên, không cần nói còn lại nội môn đệ tử, liền ngay cả hai cái trưởng lão cũng là mười phần hâm mộ. Đừng nhìn trưởng lão có vẻ như cùng tông chủ địa vị không sai biệt nhiều. Thế nhưng ngươi muốn rõ ràng, tại Thiên Diệp Đảo, trưởng lão cũng phân là đẳng cấp. Bọn họ loại này cấp bậc trưởng lão, tại Thiên Diệp Đảo đều muốn nát đường cái, không nên nhìn phổ thông đệ tử đối với bọn họ mười phần cung kính, thậm chí kính nể, kỳ thật bọn họ tại Thiên Diệp Đảo địa vị cũng không phải quá cao. Liền coi như là bọn họ, muốn gặp tông chủ một mặt đều mười phần khó khăn, đừng nói là có thể cùng tông chủ nói mấy câu, bái sư. Lần này đi đến Linh Lung Thành cũng không chỉ là Diệp Tâm Trần cái này một nhóm người. Còn có mấy cái cũng là Thiên Diệp Đảo người. Chỉ bất quá đám bọn hắn trên người tuy rằng ăn mặc Thiên Diệp Đảo y phục. Cũng không có đeo thân phận tiêu chí. Cũng không rõ ràng lắm bọn họ tại Thiên Diệp Đảo thân phận. Diệp Tâm Trần đám người rời đi Thiên Diệp Đảo thời điểm. Cũng thay đổi phổ thông y phục. Thiên Diệp Đảo quang chính là nội môn đệ tử liền có mấy ngàn người. Ngoại môn đệ tử càng là đạt tới mấy mười vạn chi nhiều. Cái này cũng chưa tính những cái kia bám vào Thiên Diệp Đảo mỗi cái thành trì lớn. Nếu như đem những cái này tính cả nói, Thiên Diệp Đảo khống chế thổ địa nhân khẩu, cũng có thể đạt tới một cái khủng bố con số. So Diệp Tâm Trần gặp qua bất kỳ một cái nào quốc gia thổ địa đều muốn rộng lớn. Nhân khẩu hàng tỷ mà tính, Thiên Diệp Đảo đệ tử đại đa số đều là đến từ những cái này phụ thuộc thành trì. Thậm chí là quốc gia, bọn họ không có đeo thân phận tiêu chí. Hai bên cũng không nhận ra cũng là bình thường. Linh Lung Thành Linh Lung Thịnh Hội thế nhưng mà hấp dẫn rất cường đại chủng tộc. Đặc biệt là thiên sứ nhất tộc đến nơi, càng làm cho Linh Lung Thành thanh danh lan truyền lớn, đến lúc đó sẽ có khắp nơi cường giả tề tụ, các ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Lần này dẫn đội ngoại môn đệ tử kêu Lý Kỳ, trên đường một mực cẩn thận dặn dò sở hữu ra tới mua sắm đệ tử. Thiên Diệp Đảo tuy rằng thập phần cường đại, thế nhưng làm cho người ta cẩn thận liền là thiên sứ nhất tộc. Thiên Diệp Đảo tại vũ trụ thần quốc chính là số một số hai tồn tại, thế nhưng cùng thiên sứ nhất tộc so sánh chênh lệch chính là mười phần to lớn. Thiên sứ nhất tộc đừng bảo chính là vũ trụ thần quốc, liền coi như là tại hư vô thần giới cũng có mười phần cao địa vị. Một chủng tộc có thể trở thành thần tộc, yêu cầu thấp nhất đều là bởi vì cái này chủng tộc có được thần vương tồn tại. Bọn họ đều tín ngưỡng thiên sứ thần vương. Đương nhiên, đối với những cái kia mọc cánh thiên sứ, các ngươi yêu cầu chú ý một cái. Đối với môn phái khác, chúng ta Thiên Diệp Đảo chính là hoàn toàn xứng đáng bá chủ. chúng ta ai cũng không sợ. Nói tới chỗ này, Lý Kỳ kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Đan Vô Song nghe 10 phần nghiêm túc, thế nhưng Diệp Tâm Trần lại tâm tư lại không có đặt ở Lý Kỳ trên người. Hắn thậm chí đều không nghe được Lý Kỳ nói cái gì nữa. Bởi vì Diệp Tâm Trần vừa vặn nghe được Thánh Linh nhắc nhở. Cửu Tiêu Tháp đã mở ra tầng 4. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.